Chào cả nhà nhá. Này lại một cái khung giờ hết sức là oằn ra là vằn. Trời ơi. Lâu vậy. Lâu thế. Đâu hiện linh luôn này. Đây rồi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những bộ truyện quen thuộc. Lần này thì là đấu phá thương khung các bạn nhá. Má, nhà có chuột ta. Vô lý. Chuột nó muốn đến đây cư ngụ, tại sao nó không nói với mình một tiếng để mình đi đăng ký tạm trú tạm vắng? Nghe tiếng sột soạt thấy ghê quá. Rồi, chúng ta sẽ đến với chương là tin tức dị hỏa khác. Ở phần trước thì trong khi Tiêu Viêm và với đại trưởng lão Tô Thiên đang bàn bạc với nhau về tin tức của dị hỏa thì bất ngờ có người nghe lén và nói chen vào. Thì chúng ta hãy xem phần của ngày hôm nay để xem người ấy là ai. Hân Lam vào giờ phút này cái cổ bị Tiêu Viêm bóp chặt lại cảm nhận được trong mắt hắn tràn đầy sát ý thực sự, nên nàng ta cũng không dám vùng vẫy. Khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ lại thêm vào nét tái nhợt khiến người khác phải thương xót, cùng một đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú về phía Tiêu Viêm. Tại sao lại là ngươi? Khi nhận ra cô gái này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Ra là nha đầu này, thực sự là quá hồ đồ. Nơi đây là trọng địa của nội viện mà con lại tùy ý xâm nhập như vậy sao? Tô Thiên sau khi sửng sốt kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, quát lên đầy trách móc. Bị Tô Thiên quát mắng, Hân Lam cũng khẽ cắn môi nói: Tô gia gia, Hân Lam cũng chỉ là vô ý đi vào mà thôi. Đại trưởng lão biết cô gái này sao? Nghe lối xưng hô của Hân Lam thì Tiêu Viêm không khỏi bất ngờ hướng mắt về phía Tô Thiên. À, nha đầu kia là cháu gái của một lão bằng hữu của ta. Năm ngoái được người ta đưa tới đây nhờ ta chăm sóc bồi dưỡng giùm. Tô Thiên cười khổ gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới rõ ràng, bèn chậm rãi buông lỏng bàn tay nắm cổ của Hân Lam, thản nhiên nói. Cô có thể nghe lén ta cùng đại trưởng lão lâu như vậy, chắc hẳn là đã dùng đan dược gì đó để che giấu khí tức rồi. Mà như vậy thì không giống như vô tình mà tới, ngược lại đã có sự chuẩn bị từ trước mới đến tìm đúng không? Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, hai má của Hân Lam không khỏi đỏ lên, chợt nàng cắn răng nói. Ta thực sự là cố ý đến nghe lén đấy, ngươi làm gì mà hung dữ vậy? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết luôn, ngươi muốn có ý đồ với cửu long lôi cương hỏa của phần viêm cốc thì cuối cùng sẽ khiến bản thân vô duyên vô cớ mà đắc tội với một thế lực mạnh mẽ mà thôi. Vì sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trầm giọng nói. Hắn phải thật vất vả mới kiếm được chút tin tức về dị hỏa, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Ta lúc trước đã nói rồi, cửu long lôi cương hỏa được phần viêm cốc truyền thừa mấy trăm năm, sớm đã bị lịch đại cường giả để lại huyết hồn ấn ký khó có thể xóa đi ở bên trong hỏa chi bổn nguyên. Trừ phi là ngươi tu luyện công pháp chấn cốc, thành mình u viêm quyết của phẩm viêm cốc, còn không thì cho dù ngươi có chiếm được cửu long thiên cương hỏa, cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng nó. Hân Lam xoa xoa cái gáy thon dài trắng như tuyết kia, khó nhọc ho khan một hồi rồi mới lạnh lùng nói. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm cũng nhất thời trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng Tô Thiên, cau mày nói. Đại trưởng lão, những gì mà nàng ta nói đều là sự thật sao? Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng tỏ vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu cười khổ. Cái này thì ta cũng không biết, bất quá nếu nhà đầu Hân Lam đã nói thế thì chắc không phải là giả. Ai, khó trách phần viêm cốc có thể đem cửu long lôi cương hỏa bảo tồn cho đến nay, dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị chu đáo đến vậy. Lão Phu thực sự là đã xem thường bọn họ rồi. Nghe Tô Thiên nói, Tiêu Viêm hoàn toàn trầm lặng, thật vất vả mới lấy được một chút manh mối, chẳng lẽ cứ như vậy liền trở thành vô dụng sao? Hân Lam đến từ Trung Châu của đại lục đấu khí, mà phần viêm cốc cũng tọa lạc ở nơi đó cho nên nó cũng biết một chút. Cùng với việc nghe lén bị lộ vừa rồi thì chắc hẳn là nó cũng không nói dối chúng ta đâu. Sợ Tiêu Viêm không tin lời của Hân Lam, Tô Thiên liền bồi thêm một câu, nói giúp về thân phận lai lịch của nàng. Trung Châu, danh tự này khiến Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Trung Châu chính là cách xưng hô của khu vực trung tâm đại lục, là vùng đất cực kỳ khổng lồ, có vô số thế lực phức tạp và nhiều loại chủng tộc kỳ dị mà ở địa phương này căn bản khó thể thấy được.

nghỉ ngơi đi cho tâm thần nó sảng khoái tí. Tối nay mình còn một phần nữa là xong hồ sơ đúng không các bạn? Thế chúng ta hẹn gặp lại buổi tối nha. Bye bye.